Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là cuộc họp cổ đông toàn thể, nhưng chỉ những cổ đông có quyền biểu quyết là những người nắm giữ trên 15 cổ phần ban đầu và các trưởng bộ phận AI chính 6-7 người ngồi quanh bàn tròn, những người còn lại ngồi xung quanh nghe. Kỷ Tinh là người phụ nữ duy nhất tại bàn tròn, suốt buổi không nói gì nhiều, lúc nào cũng chỉ đáp. Đồng ý. Để qua chuyện, hoàn toàn như một bà chủ bỏ mặc công việc. Đồng ý nhiều lần, Hàn Đình cũng không khỏi liếc nhìn cô một cái, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn và nghe lời của cô lại khiến anh không mấy thoải mái. Kỷ Tinh cảm nhận được ánh mắt của anh, giả vờ như không biết, chăm chú nhìn vào bàn như thể có bản đồ kho báu trên đó. Hàn Đình chỉ dừng lại một chút, rồi rời mắt đi. Cuộc họp định ra nền tảng, công ty sẽ áp dụng chế độ cổ phần không quyền, tách biệt cổ phần kinh tế, phân chia lợi nhuận và cổ phần tham gia, quyết định quản lý. Trong quá trình công ty không ngừng mở rộng và phát triển, hầu hết cổ đông nhỏ sẽ mất quyền tham gia, chỉ lo phần lợi nhuận. Trong khi số ít cổ đông gốc sẽ luôn nắm quyền kiểm soát và quản lý công ty, hình thành ban quản trị. Sau khi tính toán tỷ lệ pha loãng và quyền trọng lượng cụ thể, bảng biểu sẽ được phân phát cho mọi người. Trong lúc này, Kỷ Tinh chen vào một câu. Lúc thành lập Tinh Trần, tôi có một người bạn đầu tư mấy chục vạn, tôi muốn cho anh ấy một cổ phần của tôi, có được không? Tự nhiên, theo tỷ lệ pha loãng của hãng Tinh thì chỉ còn vài phần trăm lẻ. Hàn Đình ban đầu không nghĩ nhiều về người bạn đó là ai, gật đầu. Được, Kỷ Tinh dựa lưng vào ghế, dường như buổi họp này đối với cô điểm nhấn chỉ là một, đó thôi. Một vấn đề khác được giải quyết là chế độ quản lý cấp cao. Công ty có một tổng giám đốc. 4 phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc do nguyên phó tổng giám đốc phụ trách dự án AI của Đông Dương Y tế, Giang Hoài đảm nhiệm. Giang Hoài bất kể về tuổi tác, kinh nghiệm, học vấn hay uy tín đều đủ để phục chúng, được toàn thể chấp thuận. Còn về phó tổng giám đốc, tạm thời quyết định là nguyên giám đốc bộ phận AI La Bình, phụ trách bộ phận sản xuất và tiếp thị. Nguyên tổng giám đốc của Hải Hãn Trần Ninh Dương, phụ trách bộ phận sản phẩm và hành chính. Hai vị trí phó tổng còn lại tạm thời để trống, có thể sẽ tuyển từ bên ngoài. Sau khi giải quyết các vấn đề then chốt, cuộc họp gần như kết thúc. Kỷ Tinh chợt nhớ lại khi thành lập Tinh Trần, cô đã phát biểu nhiệt huyết trong văn phòng nhỏ đầy thùng giấy, đúng một năm trước. Còn bây giờ, Hải Hãn Tinh Trần thành lập, trong buổi họp, Hàn Đình không có bất kỳ bài phát biểu động viên nào. Đưa ra vấn đề, giải quyết vấn đề, logic rõ ràng, không một lời thừa thãi. Cuộc họp quan trọng như vậy mà chỉ trong hơn nửa giờ đã xong. Hiệu quả cao, khiến cô suy nghĩ lại. Tân Tổng Giám đốc Giang Hoài rõ ràng cũng cùng một phong cách với Hàn Đình, không có bất kỳ lời hoa mỹ nào, chỉ nói. Sau này mong mọi người hợp tác cùng nhau, giúp Hải Hãn Tinh Trần tiến xa. Kết thúc cuộc họp, Hàn Đình còn nhiều công việc phải xử lý, rời đi trước. Khi anh đi về phía thang máy, vô tình quay đầu nhìn lại, thấy Kỷ Tinh cố ý đi chậm lại. Giả vờ trả lời tin nhắn trên điện thoại. Anh rời mắt đi, bước vào thang máy. Kỷ Tinh thấy bóng lưng anh khuất sau hành lang, cất điện thoại, từ từ thở ra. Đang định đi cầu thang, Giang Hoài gọi lại. Kỷ Tinh đã gặp anh vài lần, vội gật đầu. Phó Giang, Tổng Giang, Giang Hoài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói chuyện một chút không? Được, vào văn phòng, Giang Hoài hỏi. Dạo này đang nghỉ ngơi. Tiếp theo có dự định gì? Kỷ Tinh nghĩ thầm có phải Hàn Đình bảo anh hỏi không? Nhưng dù là Hàn Đình hay Giang Hoài đều không có kiểu làm việc như vậy, nên cô nói thật. Tìm việc, Giang Hoài hỏi, có hứng thú làm phó tổng ở hãng Tinh không? Phụ trách bộ phận kỹ thuật và mua sắm. Giá trị của vị trí phó tổng này khá lớn. Kỷ Tinh ngẩn ra, tại sao lại là tôi? Trước đây cô làm AI y tế ở Quảng Hà, Doctor, Tiểu Bạch là do cô đào tạo. Hệ thống in 3D xương của Tinh Trần cũng là do cô phát triển. Hãn Tinh vừa thành lập, cần hai bộ phận hợp tác, cần người thông thạo cả hai. Hơn nữa tôi đã chú ý đến sản phẩm của Tinh Trần, vật liệu cơ bản rất tốt, cô rất hiểu về điều này. Nên cô là người thích hợp nhất. Thực ra, từ quy mô tài nguyên đến triển vọng tương lai, Hải Hãn Tinh Trần là công ty lý tưởng nhất đối với Kỷ Tinh. Chỉ là cô và Hàn Đình, Kỷ Tinh lịch sự từ chối. Khả năng của tôi còn nhiều hạn chế. Thực tế, Cô có hạn chế, nhưng tôi chỉ cần dùng điểm mạnh của cô là đủ. Kỷ Tinh nhận thấy người này tự nói tự làm, không cho người khác nghi ngờ. Không biết có phải ở bên Hàn Đình lâu, nhiễm tính cách của anh ấy. Cô cũng không tiện bày tỏ sự e ngại của mình, mỉm cười. Tôi đã rời Tinh Trần, không muốn làm ở đây nữa. Giang Hoài trầm ngâm một lát, nói, mời cô là ý chí và lựa chọn cá nhân của tôi, tổng giám đốc của hãng Tinh. Ý tứ rõ ràng, Kỷ Tinh nóng mặt, không biết nói gì, Giang Hoài tự ý đưa cho cô một bản chiến lược, Kỷ Tinh ngạc nhiên. Đây là tài liệu mật, tôi không tiện, cô là cổ đông của hãng Tinh, không sao. Kỷ Tinh im lặng, tò mò về chiến lược của hải hãn Tinh Trần, không kìm được mở ra xem. Xem rồi, cô không thể không nghiêm túc đọc tiếp. Hải hãn Tinh Trần không chỉ muốn làm tốt thiết bị in 3D, cũng không chỉ muốn làm tốt chẩn đoán AI y tế. Nó có tham vọng lớn hơn mở ra một mô hình y tế số hóa và trí tuệ nhân tạo mới trong tương lai. Mô hình này bao gồm phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và phương án tùy chỉnh. Mỗi người đều có thể dễ dàng chẩn đoán bệnh qua robot Dr. Cloud. Hệ thống máy sẽ lập phương án chính xác đồng thời, tự động in ra thiết bị cần thiết phù hợp với từng cá nhân. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn mô hình y tế trong tương lai, thậm chí cả mô hình sản xuất của các ngành nghề. Kỷ Tinh đọc xong bản chiến lược không dày lắm này, trong lòng đầy cảm xúc. Bản kế hoạch tương lai này không nghi ngờ gì đã tạo sức hút mạnh mẽ với cô. Bất cứ ai có hoài bão đều muốn dấn thân vào sự nghiệp mở mang đất mới này. Cô phải thừa nhận, Hàn Đình thật sự lợi hại. Giấc mơ nhỏ bé Tinh Trần của cô, so với bản đồ thế giới của anh, chỉ như hạt cát giữa sa mạc Sahara, ngôi sao cô đơn trong dải ngân hà. Nếu chỉ vì kiêng nể người yêu cũ mà từ bỏ cơ hội này, thật là ngu ngốc. Cô còn đang suy nghĩ, Giang Hoài đã đoán trước cô không thể cưỡng lại sức hút của bản chiến lược này, nói. Cô quyết định hôm nay, còn kịp tham gia khóa đào tạo ở Mỹ với giám đốc kỹ thuật. Đào tạo, đúng, 3 tháng, vậy nếu đào tạo xong mà tôi đổi ý thì sao? Tôi cũng không ngăn cản. Sau hơn nửa tháng bàn bạc và quyết định, tỷ lệ cổ phần và quyền quyết định của các cổ đông hải hãn Tinh Trần đã được xác định. Khi Hàn Đình trở về văn phòng, nhìn thấy tài liệu của hải hãn Tinh Trần gửi tới. Xem xong, anh đưa ra phê duyệt, gặp lại tài liệu, hỏi Đường Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở tầng 31 đã đi Mỹ rồi. Đường Tống mất một giây xử lý. Người ở tầng 31 nhớ ra văn phòng của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc hải hãn Tinh Trần ở tầng 31, liền gật đầu. Ừ, đi được một tuần rồi. Hàn Đình không nói gì. Đường Tống suy đoán biểu cảm của anh, bổ sung thông tin. Đi 3 tháng, theo lịch trình, cuối tháng 6 về. Hàn Đình vẫn không nói gì. Đường Tống lại suy đoán biểu cảm của anh, hỏi. Bên Mỹ có hội thảo gửi lời mời cho anh vào cuối tháng sau. Anh có muốn tham gia không? Lúc này Hàn Đình mới mở miệng. Hội thảo đó không có giá trị gì, lãng phí thời gian. Cách chương.